Đại đường nữ pháp y part 2. Chương 246, đào hoa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ độ này nghĩa hơi rộng, nghĩa là vượt qua, băng qua, hoặc bao phủ, giao phó, tùy hoàn cảnh mà hình dung. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Nhiễm Vân Sinh đang nửa dựa trên giường đọc sách, vẫn một bộ dáng uể oải. Nhưng thân thể đã tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không đến mức vừa động tâm thần liền ngất xỉu. Thập ca, Nhiễm Nhan quỳ ngồi xuống tịch ở trước giường. Phản ứng của Nhiễm Vân Sinh có chút chậm chạp. Hắn buông thư, nói, A Nhan tới rồi. Nhiễm Vân Sinh đã nghĩ thật lâu. Lần đó ở Trịnh Phủ, A Nhan đã dùng hết toàn lực giúp hắn thoát hiểm. Hắn sao có thể bởi vì hổ thẹn mà không chịu gặp mặt nàng, làm tổn thương nàng. Nhiễm Nhan vỗ vỗ tiêu trong tay, nói, thập ca, ta thổi một khúc cho ngươi nghe đi. Nàng hôm nay thổi nó lần cuối cùng, chỉ muốn tìm một người tới nghe. Nhiễm Vân Sinh nở nụ cười, ôn hòa nói, được, ta cũng đã lâu chưa nghe ngươi thổi khúc. Vẫn là khúc Quan Sơn Nguyệt kia sao? Quan Sơn Nguyệt là Tiêu Tụng dạy cho nàng. Hôm nay nàng muốn dùng ống tiêu này tấu một khúc từ biệt, nên chỉ nói thổi một khúc thập ca chưa từng nghe qua. Nhiễm Nhan đem tiêu đặt lên môi. Nhiễm Vân Sinh lẳng lặng nhìn nàng. Tư thế lúc này của nàng so với kiểu cứng còng trước kia tự nhiên hơn nhiều. Tiếng tiêu sâu kín, bằng phẳng mà thanh đạm, mang chút tình ý nhẹ nhàng u uất. Như ánh đèn đêm khuya, như mưa phùn dai dẳng, làn điệu hơi cao lên, uốn lượn, rồi lại hạ xuống, giống như chợ đêm ồn ào dần dần tan đi, chỉ để lại một bờ đê vắng lặng, tiếng mưa rơi rả rích, một mảnh lạnh lẽo, rồi quay về mưa phùn dai dẳng, như có như không, cho đến khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng, những hình ảnh đó, phảng phất như bày ra trước mắt. Nước mắt Nhiễm Vân Sinh không khỏi ứa ra. Đến khi kết thúc, hắn mới than một tiếng. Mười dặm trường lộ, đào hoa như đổ. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, nói, tên khúc này chính là đào hoa đổ. A Nhan thổi khúc có thể diễn ra ý cảnh, là có tâm sự sao? Nhiễm Vân Sinh ánh mắt nhu hòa, ngữ khí ấm áp, như có sức trấn an nhân tâm. Nhiễm Nhan gật đầu, vuốt ve trường tiêu trong tay, một lúc lâu sau mới nói, thập ca, nếu ta cảm thấy một lang quân không tồi, nhưng tâm ý không rõ, tương lai cũng xa vời, ta nên nói cho hắn biết tâm ý này của ta sao? Đến đại đường, Nhiễm Nhan đã là Nhiễm Thập Thất Nương, đã chịu hết thảy trói buộc của thân phận này. Nàng là Nhiễm Thị đích nữ, hắn là Tô gia thứ tử. Tình cảnh vô cùng tương tự với Nhiễm Vân Sinh và Tề Lục Nương. Chỉ khác là giữa bọn họ còn chưa đến mức tương duyệt. Nàng chỉ là lúc đang gặp phải ngã rẽ trong tình cảm, có thêm một lựa chọn. A Nhan cũng động tâm rồi. Nhiễm Vân Sinh nhìn nàng, ánh mắt hơi ướt át. Ta cùng với Tề Lục Nương, cho dù có quay lại 10 lần nữa, cũng vẫn là kết quả đường ai nấy đi. Chỉ khác là có lẽ ta có thể ngăn cản được nàng đừng phí hoài bản thân. Nhiễm Nhan tự hỏi ý tứ trong những lời này của hắn. Nhiễm Vân Sinh tiếp tục nói, ta cùng với nàng thân phận khác biệt, nếu muốn ở bên nhau, chỉ có tư bôn mà thôi. Nhưng mà, cho dù có thể chạy đến một địa phương không ai tìm được, phụ thân ta, mẫu thân ta còn có A Vận, còn có ngươi, đều phải thay ta gánh vác cái hậu quả này. Có lẽ gia nghiệp mà phụ thân dốc hết cả đời tâm huyết sáng lập ra sẽ bị hủy trong tích tắc. Cho dù có thêm 10 lần cơ hội nữa, ta cũng không thấy sau khi tư bôn cùng nàng thì sẽ có hạnh phúc. Nếu Nhiễm Vân Sinh thật sự cùng Tề Ninh Quân tư bôn, Tề gia gây khó dễ, với ánh mắt thiền cận của Nhiễm Văn, là sẽ giữ túi tiền Nhiễm Bình Dụ này, hay là sẽ mổ gà lấy trứng, cũng còn chưa biết. Nhiễm Vân Sinh đánh cuộc không nổi. Loại hạnh phúc được thành lập trên hoạn nạn của người thân hắn,